Tận thế nhạc viên, chương 822, tránh đầu gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên thấu qua bao phủ Sambala nồng đậm sương mù, từ giữa không trung hướng xuống nhìn lên, Lâm Tam Tửu ngẫu nhiên có thể theo nồng vụ khép mở bên trong bắt được lóe lên liền biến mất hình ảnh. Mặt đất mặt ngoài từng khối đứt gãy, hướng chỗ sâu phun trào rơi xuống, phảng phất một mảnh đốt lên. Ngay tại ùng ục lăn lộn dung nham, làm sương mù dày mới khép lại lúc, nàng theo một mảnh nồng bụi bên trong thu hồi ánh mắt. Quay đầu nhìn thoáng qua, đến thời điểm, không trung xe khách cùng vài khung máy bay trực thăng đều bị bọn họ đoàn người này ngồi đầy. Nhưng bây giờ có thể theo Sambala rời đi người, lại chỉ cần một chiếc máy bay trực thăng liền có thể dồn xuống. May mắn còn sống sót xưởng công binh thành viên chỉ có 5 người. Trong đó 4 người đều nằm Lâm Tam Tửu bên người chỗ ngồi trên. Một cái so một cái sắc mặt trắng bệch. Bọn họ còn giống như rất khó tiêu hóa vừa rồi chuyện phát sinh. Thỉnh thoảng lẫn nhau thấp giọng trò chuyện vài câu. Theo ngữ điệu đi lên nghe. Có chút như là tiếng Ý, Lâm Tam Tửu tự nhiên một câu cũng nghe không hiểu. Dư Uyên cùng một cái khác xưởng công binh thành viên ngồi tại điều khiển khoang thuyền trong. Nàng còn là lần đầu tiên biết, nguyên lai hắn biết điều khiển máy bay trực thăng, đang cố gắng dựa vào lúc linh lúc mất linh radar, tìm kiếm trở về phương hướng. Làm một cái giữ lại rear map trung niên nam nhân bỗng nhiên mở miệng lúc, bọn họ đã lảo đảo một đầu đập ra sương mù xám, đang từ từ tiếp cận Bích Lạc khu. Người nhất định phải cùng chúng ta cùng nhau trở về. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Tam Tửu, tựa hồ nghĩ cố gắng biểu hiện được thân mật một ít. Nhưng trên hai gò má cơ bắp nhảy một cái, lại lạnh lùng rơi xuống. Những lời này không còn là cái loại này ùng ục ục tựa như ngữ ngôn. Chúng ta đối với cả kiện sự tiền căn hậu quả cũng không rõ ràng. Tổn thất nhiều người như vậy, hiện tại trưởng quan lại bị nhốt dưới mặt đất. Ngươi cùng vị bằng hữu kia của ngươi đều cần cùng nhau trở về xưởng công binh. Hướng chúng ta thượng cấp giải thích một chút tình huống. Tất nhiên, xưởng công binh nhất định sẽ đối các ngươi làm ra cảm tạ. Một nữ nhân khác lập tức bổ sung một câu. Dù sao các ngươi đã cứu chúng ta mệnh. Một khi bọn họ phát hiện này cả kiện sự nguyên nhân gây ra, đều là bởi vì chính mình theo mộng cảnh kịch bản bên trong mang ra ký sinh trùng. Chỉ sợ xưởng công binh, cảm tạ, phương thức đã làm cho thương thảo. Xưởng công binh bên trong một cái duy nhất có khả năng che chở chính mình người lúc này chôn sâu dưới mặt đất. Mà nói không nói ra chân tướng, rất có thể lại không quyết định bởi nàng. Lâm Tam Tửu nghĩ được như vậy, lại không hề nói gì. Chỉ là trầm mặc nhẹ gật đầu. Mấy cái kia xưởng công binh thành viên tựa hồ không nghĩ tới nàng vậy mà như thế phối hợp. Rear map lại há to miệng, cuối cùng vẫn không hề nói gì. Tại cánh quạt tiếng oanh minh bên trong, một trận này máy bay trực thăng cách Bích Lạc khu càng ngày càng gần. Giữa không trung nhiều loại phi hành khí giới cũng dần dần nhiều hơn. Thậm chí còn có một khối chuyện cổ tích bên trong bay thảm bộ dáng đạo cụ liên tiếp bọn họ. Theo máy bay trực thăng bên cạnh gào thét mà qua, tận thế thế giới bên trong không có hàng không quản khống. Cho dù là trung tâm thập nhị giới, đại khái cũng chỉ có thể dựa vào vận khí đến phòng ngừa sự cố. Ta không có tại Bích Lạc khu hạ xuống qua, không biết quy củ của bọn hắn là cái gì. Lâm Tam Tửu phía sau khoang điều khiển bên trong, Dư Uyên chính cất giọng đối bộ kia phi công hô. Như vậy, một hồi ngươi tới đón điều khiển. Nàng nghe trong lòng hơi động, nghĩ quay đầu lại nhịn được. Qua vài phút, một đạo nối thẳng không trung cái bóng liền từ phía trên một bên thời gian dần qua tiến lên đón. Rất nhanh liền bị phóng đại, kéo triển thành nhìn không thấy giới hạn cái bóng. Vô số phi hành khí giống từng cái quay chung quanh tại tổ một bên ong mật. Tại sắt thép cánh tay cùng cửa ra vào trong lúc đó bồi hồi ra vào. Là lúc này rồi, Dư Uyên tại điều khiển khoang thuyền trong hô một câu. Kia mấy tên xưởng công binh thành viên chỉ là dương mắt lên quét một chút. Lập tức lại cúi xuống ánh mắt. Trong nháy mắt này, máy bay trực thăng một bên thượng hai cánh cửa bỗng nhiên đồng thời bị nặng nề mà đụng ra ngoài. Nương theo, ầm làm, thanh âm, bọn chúng vặn vẹo rớt xuống bầu trời. Tại mấy cái xưởng công binh thành viên kịp phản ứng trước kia. Máy bay trực thăng liền đột nhiên sai lệch. Một cỗ gió mạnh tràn vào trong cabin. Suýt nữa đem người hết thảy cuốn ra ngoài. Khi bọn hắn vội vàng kéo lại lan can. Ổn định thân thể khi. Dư Uyên cùng Lâm Tam Tửu cách trong suốt cửa sổ liếc nhau. Theo phá toái cửa khoang bên trong nhảy vào trời xanh. Bành. Một tiếng. Dư Uyên trên người bỗng dưng mở ra một đầu to lớn hoàng dù. Thoáng cái đem hắn tốc độ rơi xuống kéo lấy. Nhưng mà Lâm Tam Tửu vừa rồi ở vào mấy người ánh mắt hạ. Căn bản không thể giống như hắn tìm được cơ hội đem dù nhảy tìm ra đặt ở trên người. Tại thẳng tắp cao tốc tung tích bên trong. Nàng híp mắt, thật vất vả thấy rõ trên bầu trời cái kia dù nhảy bộ dáng. Vội vàng gọi ra chiến đấu vật phẩm. Lại một đầu giống nhau như đúc màu vàng dù nhảy. Bành đất ở dưới phương mở ra. Cái loại này liền tâm tạng đều phảng phất muốn thoát ly lồng ngực đập ra đi mất trọng lượng cảm giác lập tức hóa giải. Lâm Tam Tửu nặng nề mà thở dài một hơi. Hai tay gắt gao nắm lấy dây thừng. Nàng trong gió sững sờ hướng xuống lạc. Màu xanh đen mặt đất bình ổn cấp tốc hướng nàng tiến lên đón. Rất nhanh nàng liền trên mặt đất từng mảnh hình thái khác nhau nóc nhà đều có thể thấy rõ ràng. Quá mạo hiểm, ý lão sư hô, cũng bị giật mình kêu lên. Vạn nhất nó mô phỏng không được. Lâm Tam Tửu không có trả lời nàng. Bởi vì ở thời điểm này, từ phương xa bích lạc trong vùng vang lên một hồi chói tai tiếng còi cảnh sát. Dù cho nàng thân ở giữa không trung, kia tiếng còi cảnh sát vẫn như cũ đâm xuyên qua gió mạnh. Loáng thoáng níu chặt trái tim của nàng. Nàng đoán bộ kia xưởng công binh trên trực thăng. Nhất định hữu dụng tại cùng bích lạc khu liên hệ tần số truyền tin. Mặc nhìn bọn họ hai người mới vừa vặn nhảy ra không bao lâu. Phía trước mấy cái cất cánh và hạ cánh đài lại phản ứng mau lẹ. Trong cùng một lúc mở ra. Bốn chiếc bộ dáng đều nhịp phi hành khí. Chậm rãi theo trượt trong thông đạo lộ ra đầu. Tại sắc trời hạ lóe lên một chút điểm ngân trạch. Nhanh, nhanh lên hạ xuống a, ý lão sư thét to. Ta lại không khống chế được. Một khi những cái kia màu bạc phi hành khí nhào vào bầu trời trong. Bắt lấy hai cái dù nhảy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Cấp tốc đem lòng bàn tay tại dù nhảy dây thừng trên. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa kia vài khung phi hành khí. Chỉ cần bọn chúng cùng nhau bay. Nàng liền quyết tâm lập tức thu hồi chiến đấu vật phẩm. Từ giữa không trung rơi xuống. Dù sao mặt đất đã không xa. Kia vài khung phi hành khí lướt đi vào bầu trời trên lúc động tác. Nhanh đến mức gọi người hoa mắt. Giống như chỉ là trong nháy mắt công phu. Hai cái dài cá hình. Đường vòng cung trôi chảy ngân ảnh liền đặt ở nàng dù nhảy bên trên. Lâm Tam Tửu vẫn luôn ngửa đầu. Làm kia hai đầu cái bóng xuyên thấu qua hoàng dù. Rơi vào trong ánh mắt của nàng lúc. Nàng lập tức thu hồi dù nhảy. Chiến đấu vật phẩm một lần nữa hóa thành tấm thẻ. Bị nàng nắm vào trong lòng bàn tay. Mất trọng lượng cảm giác nhất thời một lần nữa nắm lấy nàng trái tim. Đưa nàng thẳng tắp hướng về phía dưới kéo đi. Màu bạc phi hành khí phản ứng cực nhanh. Lập tức cấp tốc trầm xuống. Đồng thời phun ra một mảnh bạch võng hướng nàng che lên xuống tới. Nàng thoáng cái bị chùm cái cực kỳ chặt chẽ. Như là bị bắt đến hải ngư đồng dạng. Bị bạch võng cấp tốc nắm chặt. Lưới dây thừng dán tại trên người. Dù cho nàng đã ở trên không trung bị thổi làm lạnh cả người. Cũng không khỏi bị nó lạnh đến đánh cái chiến. Tập trung nhìn vào. Nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai loại này lưới là từ một loại nào đó mềm kim loại đánh. Kiên cố đến kinh người. Lâm Tam Tửu xuyên thấu qua lưới dây thừng nhìn xung quanh một vòng. Phát hiện Dư Uyên cũng đồng dạng bị kim loại lưới bắt lấy rồi. Hắn màu vàng dù nhảy gãy thành hai nửa. Bồng bềnh thấm thoát theo trời xanh xa sút xuống dưới. Hai chiếc bắt được chiến quả phi hành khí. Quay lại phương hướng. Hướng bích lạc khu cất cánh và hạ cánh đài cũng đầu bay đi. Hai cái kim loại lưới tại không trung bị thổi làm không được về sau phiêu đãng. Lẫn nhau sát lại gần nhất thời điểm. có chừng không đủ 10 mét khoảng cách. Lâm Tam Tửu ngẩng đầu nhìn, ở trong lòng so sánh một chút kim loại lưới chiều dài. Lập tức trèo lại dây thừng, miễn cưỡng tại túi lưới bên trong đứng lên. Đối diện Bạch Võng Trong, Dư Uyên ngừng giãy giụa, hướng nàng quăng tới ánh mắt, hai chân gắt gao dẫm ở hai đầu lưới dây thừng. Nàng hít sâu một hơi, chi dưới một ngồi xổm, toàn thân trọng tâm đều bị đặt ở trên chân, dựa vào đánh ra một cỗ ý thức lực. Nàng giống nhảy dây đồng dạng, đem chính mình hướng về phía sau xa xa đãng ra ngoài. Bạch Võng bọc lấy Lâm Tam Tửu cùng nhau hướng phía trước cao cao dơ lên. Tại đi vào điểm cao nhất thời điểm, giao nhau quấn quanh màu trắng kim loại lưới đột nhiên một chút biến mất. Tại trời xanh bên trong, chỉ còn lại có một cái không không lạc, không có nơi mượn lực người. Tại quán tính tác dụng dưới nhào hướng phía trước, rơi xuống trước một giây. Lâm Tam Tửu duỗi dài cánh tay, bắt lại Dư Uyên kim loại lưới. Làm trong tay nàng kia một chương kim loại lưới tấm thẻ biến thành hai chương thời điểm. Nàng đã ôm chặt Dư Uyên. Hai người cùng nhau từ không trung thẳng tắp rớt xuống. Cũng may đi qua một phen kinh tâm động phách về sau, bọn họ cách mặt đất đã không xa. Mặc nói chi là còn có Bích Lạc khu luồn vào bầu trời rất nhiều điều thông đạo thật dài. Hai người dựa vào mấy lần ngã xuống, trèo bắt cơ hội, cuối cùng là đem tung tích tốc độ đánh gãy rồi. Tại một lần cuối cùng bắt lấy một cái sông ra đến khung sắt về sau, Lâm Tam Tửu nhẹ buông tay, hai chân vững vàng rơi vào trên mặt đất. Đi, nàng kéo lên một cái Dư Uyên, liền khí cũng không dám nhiều thở một hơi. Phá tan phía trước mấy cái vừa mới hạ phi hành khí tiến hóa người. Vội vàng một đầu đâm vào Bích Lạc khu. Xưởng công binh hiển nhiên còn chưa kịp thông báo toàn bộ Bích Lạc khu đến bắt bọn họ. Dù sao bây giờ cách bọn họ nhảy phi cơ mới bất quá vài phút thời gian. Bộ kia máy bay trực thăng rất có thể mới vừa vặn hạ xuống. Hai người nắm lấy cơ hội, thừa dịp bọn họ chưa kịp phản ứng trước kia, đã xâm nhập vào trong đám người. Rời đi Bích Lạc khu, thẳng đến xác nhận phía sau không có truy binh, hai người mới chậm xuống bước chân, nặng nhọc thở dốc một hồi. Lâm Tam Tửu lúc này mới cảm giác được toàn thân mình trên dưới không chỗ không đau. Cũng không biết là tại rơi xuống quá trình bên trong, bị đập bao nhiêu lần. Làm sao bây giờ? Dư Uyên nhíu mày, trên mặt hình xăm tại hắn toàn thân mồ hôi nóng hạ lóe ra mực bình thường quang trạch. Hai người chúng ta đều không gọi được bề ngoài bình thường. Nếu là xưởng công binh muốn tìm chúng ta, thật đúng là không tốt tránh. Chỉ cần Tư Ba An trở lại xưởng công binh, ta nghĩ, chúng ta hẳn là liền an toàn. Lâm Tam Tửu thở vân khí, có chút do dự đáp, chỉ ít khi đó danh tiếng cũng qua. Có mẫu vương về sau, xưởng công binh đâu còn sẽ để ý là ai dẫn phát sự cố. Ở trước đó đâu? Lâm Tam Tửu do dự mấy giây, nhìn thoáng qua Dư Uyên. Hai người kết bạn đến nay, bất quá là ngắn ngủi hai ngày thời gian, cũng đã cùng nhau trải qua rất nhiều tái sinh chết nguy cơ. Nàng nghĩ nghĩ, thấp giọng nói, ta tại Bích Lạc Hoàng Tuyền có một cái phòng ở, rất bí mật. Tấu chương xong, cách chương.